ghê tởm, nữ thổ dân này đã dẫy chết rồi. Bác thần nhất chân, bác thần nhất hạ thẹn quá hóa giận. Tiên khí toái hư, tiên khí, vạn dương, từng đạo tràn máu tươi. Ha, hai người đồng thời thét lớn, hai kiện bản mạng tiên khí từ trong nguyên thần bay lên, một kiện tiên khí là một cái roi, quất mạnh có thể khiến cho hư không vỡ nát, một kiện khác lại tương tự như thủy mẫu, di chuyển khắp nơi, đây là tiên khí do tiên nhân thượng cổ lưu lại, có tên là vạn dương. Hai đại cao thủ bắt buộc phải dùng tới bản mạng tiên khí, có thể thấy họ đã nhất quyết giết chết thánh mẫu, không còn tâm tư bắt sống nữa. Đại thuật tuyệt sát được thi triển, hai bên đánh nhau từng bừng tỏng hư không, không lớn biến thành hỗn độn. Từng mảng tinh lực lượng xem sang mới như tạo hai thế lực lớn đang không ngừng chiến đấu kịch liệt, cục diện đã tới hồi gay cấn, nguyên khí của đôi bên đang không ngừng tiêu hao. Thánh mẫu phun ra một ngụm máu tươi, mà từng chiếc chiến thuyền trong hạm đội của thế gia bác thần bị vỡ nát, hai đại cao thủ bác thần nhất chân, bác thần nhất hạ cả người đẫm máu. Nguồn Pip Van Den, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ, thời gian trôi qua 7 ngày 7 đêm, hai bên đã phải dùng tới chân hỏa để người dịch Thanh Thanh Thánh Vương chém, có khá nhiều người của Phách Hiên được thứ gì đôi bên chiến đấu đã tới giết, bao nhiêu mảng tinh không vỡ vụn rồi lại lập, mọi người cũng không rõ, phi diện bị biến thành bụi bặm. Thế ra bác thần nằm mơ cũng không ngờ, mình mang theo khí ngang tới cướp đoạt nghiền nát hồng hoang, nhưng còn chưa cướp đã bị người khác đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Hồi ngươi chết nhiều, trong hư không vô hình người này trông như... Tốt, rất tốt, thật tranh nhau, ngư ông tận đang có những cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm thân một cái hồ lô, sau đó hắn bật thốt lên, tốt quá mà. Đôi bên đã tới lúc ngươi chết ta sống, ngao còn luyện hóa đắc lợi, ta chính là ngư ông này đây. Thiên vị tầng 6, Thái Thiên vị, không ngờ thánh mẫu lại có thể tu luyện đạt tới cảnh giới này, đấu qua bao nhiêu năm rồi, kể từ khi chủ nhân trấn đán ta chiếm được 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, tiến vào thân thể, lại chiếm được rất nhiều di lưu của thiên hạ phàm, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới này, thế mà vẫn không thể là đối thủ của thánh mẫu. Nhưng mà hôm nay trời đã cho ta cơ hội, ta phải cố gắng mạnh hơn. Hoang thần, thánh nữ, chiến thần, nhẫn thần, bạc thần, đông thần, mỗi người các ngươi đứng vào vị trí đã được quy định, bắt đầu khởi động sát trận. Sẽ bắt đầu huyết tế nghìn đạo tông, 10 vạn môn phái, tất cả sinh lục chấn đán. Tiễn chúng ta ba linh của đại, người nhận thấy nhưng gì ha, ra, từ trong hồ lô kia đi ra, đây là một bao đám người hoang thần hết sức hưng bổn nguyên của đại lục chấn đán. Chủ nhân chấn đán cuối cùng cũng bước, trung niên nam tử, mặc trường bào màu máu, sắc mặt đỏ tươi không khác gì máu, thân hình được phủ bởi một đám huyết vân. Mây máu, trong mi tâm dường như có một huyết nguyệt. Vầng trăng máu, đang không ngừng biến ảo. Hắn đứng giữa đại trận, khiến cho bổn nguyên của đại lục chấn đán chấn động, năng lượng như thủy trào mãnh liệt, xông thẳng tới tận trời. Ầm ầm, đại lục chấn đán, a, có chuyện chiều cuộn âm, chìm môn họ cảm tràng 3.000 đạo thánh mộng nhập thần cơ phái, ấn của đại ha. Chủ nhân chấn đại tất cả các cuồng gào thét, nguyên thần lạc nguyên này bổn âm. Trên một đàn thiên, trong điện chấn đán không xa, đây là... Đạo tông Lê Đại có tu vi đại chế được chân khí thế trên người lục chấn đán, người đứng đầu đạo tông này, nhưng khi bổn nguyên chấn động, hắn không còn khống mình, nó liên tục nổ tung, thân hình hắn cũng biến thành bụi phấn, chìm vào trong mặt đất. Người trong đạo tông này xác lập tức chôn như dương kỳ triệu hoán kia tự động phân giải, dung vào bổn nguyên tông một bị diệt vong, chìm xuống cùng lúc đó, tất cả cũng bắt đầu nổ tung, thân bị vùi giống ác ma, những con ác ma nhập của đại lục. Lòng đất, đại lục chấn đán ngập ua khẩn, con cấp, cách tông 9, xảy ra vậy. Thánh sinh đang biến động, có rất nhiều cao thủ đem đại linh của đại lục chấn đán đang điên thấy thiên địa vào trong đại lục chấn đán, thế nhưng lúc cụ đòi mạng bọn họ. Trở thành công mình ký lục đã mọi nguồn, Vip Van Den, VN mộng nhập thần cơ, máu của thượng đế trong người dương đắm trong cảnh mưa máu gió tanh. Cười này trong lúc tháp biến thần của đại lục chấn đán tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa, như điên, chỉ là lợn hư không các ngươi phấn, bắt đầu cao thiên tôn hiến ta sống, nguyên khí đã tiêu hao rất đán của lục năng lượng, bây giờ chính ta sẽ nâng là ngươi, tu vi của với bác thần và thánh mẫu, bọn sau, sẽ chủ nhân chấn đán ta chiến học phủ Thái Hoàng. Đán đã bị hủy hoại trong chốc lát chấn đán. Đại lục Prosis mà cô phải ta nuôi, các động bản trở về với dùng toàn lực thân, thế vận chuyển ngươi hấp thu nguyên khí, đại thánh thế bổn nguyên. Huyết tế các thu thành lục chấn đán đánh của đại có con đường chết. Từ nay về đó khiêu một bước dùng uy thống nhất họ tuyệt đối chỉ hồng hoang, thậm chí sau bởi sự điên cuồng của chủ nhân. Cách chương.